Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong kim quang kết giới, Chu Nguyên lại thở ơ đối với lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ kia. Hắn vẫn như cũ đang chỉ huy lấy đội ngũ, không ngừng chiếm cứ lấy tiết điểm, từng bước một mà tiến tới. Nhưng theo tiến tới, đội ngũ hai vực cũng bắt đầu hiển lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng phía trước phun trào lấy lực lượng hủy diệt. Loại lực lượng kia, một khi bộc phát, đội ngũ của bọn hắn sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chu Nguyên cũng đã nhận ra sợ hãi của bọn họ, lúc này thanh âm truyền đến. Lúc này xem như lui ra phía sau cũng đã chậm, nếu không muốn uổng phí bị loại, đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghiêm khắc trong thanh âm hắn, ngược lại để tất cả chi đội ngũ hơi đè nén xuống một chút sợ hãi đối với lực lượng phía trước, cắn răng lại lần nữa tiến đến. Nhưng cũng tại thời khắc này, loại lôi minh cuồng bạo chỗ sâu kết giới kia, bỗng nhiên vào lúc này trở nên yên tĩnh trở lại. Chính là loại an tĩnh này làm cho khủng hoảng trong lòng tất cả mọi người đột nhiên tăng lên. Bởi vì bọn hắn cũng biết, chớp mắt an tĩnh này chỉ là khúc nhạc dạo tiếp xuống của phản kích hủy diệt, đến từ cửu cung phản công, rốt cuộc thành hình. Đỉnh núi băng sơn, cửu cung môi khẽ nhếch, nhẹ thở ra một ngụm hương khí như lan. Đôi mắt cô ta lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn sáng trước mắt. Hai tay khép lại, có giọng thấp, mang theo hàn khí nghiêm nghị, ở bên trên băng sơn này vang vọng. Kết thúc, kim lôi, bay múa. Một sát na này, chỗ sâu nhất kim quang kết giới, lôi minh nổ vang, lôi đỉnh màu vàng phô thiên cái địa, tựa như cự mãng gào thét ra. Trực tiếp, đối với Chu Nguyên cùng với các đội ngũ, lấy chi thế phô thiên cái địa chút xuống mà đi. Kim lôi kia trào lên, hư không rung chuyển. Tiết Kinh Đào nhìn qua loại thế công này, trong mắt có vẻ như mừng như điên hiện ra. Loại phản công này, xem như Chu Nguyên, tất nhiên cũng không thể nào tiếp nổi. Nhìn xem, ngươi có thể đắc ý thế nào nữa đây? Hắn cắn răng một mặt phấn chấn. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, nhìn qua chỗ sâu kết giới. Nơi đó kim lôi phô thiên cái địa, cỗ uy thế kia, ngay cả trong lòng hắn đều chấn động. Loại thế công này, nếu để cho hắn đơn độc mà tiếp nhận, chỉ sợ thực sự là dốc hết toàn lực mới có thể tự vệ. Mà đây vẫn chỉ là tự vệ. Mặt khác, những đội ngũ kia sợ rằng sẽ trực tiếp đoàn diệt. Nhìn từ điểm này, kết giới tử ngọ kim quang của cửu cung đích thực là bất phàm. Trong kết giới, những đội ngũ hai vực kia cũng mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu không phải bọn hắn cũng là tinh nhuệ hai vực, chỉ sợ lúc này thực sự đã phải nhẫn không được mà triệt thoái phía sau chạy trốn. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Loại thế công này ngăn cản như thế nào đây? Nhưng ngay tại khi bọn hắn nhìn qua kim lôi phô thiên cái địa mà đến kia càng lúc tuyệt vọng, thanh âm Trung Nguyên bình thản lại lần nữa ở trong tay bọn họ vang lên. Tất cả mọi người, lúc này hãy bóp nát ngọc giản. Yên tâm, nếu ta đã dẫn các ngươi tiến đến, tự nhiên cũng sẽ mang các ngươi đầy đủ trở ra. Thanh âm của hắn cũng không sục sôi, nhưng loại bình tĩnh này ngược lại giống như mang theo một loại ma lực nào đó, làm cho tuyệt vọng trong lòng chúng đội ngũ đã lắng lại một chút. Sau đó, bọn hắn nhìn qua ngọc giản trong tay, cắn răng một cái, đột nhiên bóp nát. Ông! Khi từng đạo ngọc giản kia bóp nát trong nháy mắt, chỉ thấy từng đạo quang trụ từ nơi đám bọn hắn đứng phóng lên tận trời. Trong quang trụ có vô số nguyên văn bay múa, những nguyên văn kia hóa thành tia sáng, lẫn nhau xen lẫn tương liên. Thời gian dần trôi qua, một mặt mai rùa to lớn trong suốt xuất hiện ở phía trước. Trên mai rùa chảy xuôi vô số nguyên văn, mai rùa phản xạ quang mang sáng chói mắt. Chu Nguyên đứng ở đằng sau mai rùa, nhìn chăm chú mai rùa, khóe môi cũng có một vòng đường cong nhẹ nhàng nhấc lên, thân thể căng cứng, rốt cuộc vào lúc này chậm rãi thư giãn xuống. Hắn nhìn qua kim lôi dòng lũ gần trong gang tấc kia rồi nói khẽ. Quỳ kính kết giới. Oanh! Dòng lũ kim lôi trùng điệp đập tới ở bên trên quy kính to lớn kia. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Trên băng sơn, cửu cung cũng đem đôi mắt đẹp nhìn về phía chỗ sườn núi. Nơi đó là chỗ va chạm. Hai tay của cô ta nhẹ nhàng nắm chặt. Thắng bại là vào lúc này. Sau đó, kim lôi hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay, quét sạch tất cả. Cô ta nhìn chăm chú phía dưới, nơi đó kim lôi đang tàn phá bừa bãi. Oanh! Nhưng vào lúc này, chỗ sườn núi kia, kim lôi dòng lũ bỗng nhiên chấn động một chút. Chỉ thấy nơi đó có một cỗ kim lôi phản công mà đến, cùng kim lôi dòng lũ kia chạm vào nhau. Hư không đều vào lúc này có vết nứt xé rách không gian. Còn người cửu cung đột nhiên co rụt lại, trong mắt có một tia khó tin hiển hiện. Bởi vì kim lôi kia rõ ràng là lực lượng kết giới, làm sao lại đột nhiên đối với kết giới triển khai phản công? Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đôi mắt cô ta, nguyên văn lưu truyền, tầm mắt của cô ta xuyên thấu kim quang, rốt cuộc nhìn thấy nguyên văn quy kính to lớn đột nhiên xuất hiện kia. Kim lôi đánh vào phía trên, trực tiếp bị quy kính bắn ngược, cuối cùng giống như là biển gầm phản công, cùng với kim lôi dòng lũ chạm vào nhau. Quy kính kết giới. Cửu cung đột nhiên biến sắc. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trong kết giới của ta bố trí ra một tòa quy kính kết giới? Ánh mắt của cô ta đảo qua những tiết điểm lúc trước Trung Nguyên chiếm cứ, mắt sáng lên. Là những tiết điểm kia. Chính là những tiết điểm này, Trung Nguyên mới có thể nhanh chóng bố trí ra một tòa quy kính kết giới. Cũng liền nói, Trung Nguyên cơ hồ trên cơ sở kết giới của mình diễn sinh ra được một tòa kết giới. Đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Cái này nhất định phải có được nguyên văn tạo nghệ cực kỳ cao siêu. Cửu cung nắm chặt tay, tâm vào lúc này chìm xuống một chút xíu. Hóa ra Trung Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị cô ta. Tòa quy kính kết giới này đang chờ đợi cô ta dốc sức phản công. Bởi vì quy kính có được đặc tính bắn ngược, vừa vặn có thể đem kim quang kết giới triệt để khắc chế. Sau đó bắn ngược trở về kim lôi sẽ phản vệ tất cả. Đúng là xảo trá. Cửu cung nghiến chặt hàm răng. Trong nháy mắt kế tiếp, chỗ sườn núi có kim lôi dòng lũ phản công, đứng mũi chịu sào, chính là kết giới tử ngọ kim quang còn sót lại. Cơ hồ tại ngắn ngủi mấy tức ở giữa, tất cả tiết điểm đều bị kim lôi triệt để phá hủy. Kim lôi gào thét mà qua, đầy trời kim quang tiêu tán theo. Cũng chính tại thời khắc này, bọn người Viên Côn dưới chân núi trợn mắt há hốc miệng, trông thấy kết giới to lớn bao phủ băng sơn kia sụp đổ. Nguyên bản hình dạng băng sơn xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Trên băng sơn, những đội ngũ Tử Tiêu vực, Huyền Cơ vực đều là một mặt mờ mịt. Kết giới tử ngọ kim quang cứ như vậy đã bị phá. Trời cao không mây, băng sơn như kình thiên trụ lớn đứng sừng sững trong dãy núi nguy nga tráng lệ. Lúc này bất luận trong ngoài núi, mọi ánh mắt đều mang theo một chút kinh ngạc nhìn qua thiên địa trống trải. Lúc trước, tiếng sấm cuồng bạo cùng kim quang sáng chói kia sớm đã biến mất sạch sẽ. Theo biến mất, còn có tòa kết giới tử ngọ kim quang làm cho đội ngũ của Viên Côn nửa bước khó đi. Ở chân núi, Viên Côn trợn mắt nhìn một hồi, sau đó thở dài ra một hơi. Chủ Nguyên tổng các chủ, quả thật là năng lực không nhỏ. Trong con mắt của y lướt qua một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Chu Nguyên có thể phá kim quang kết giới, đủ để cho chứng minh hắn trên nguyên văn tạo nghệ cực kỳ kinh người. Người bên ngoài đều nói, vị tổng các chủ Thiên Uyên vực này thanh danh không hiện, nội tình không đủ, bây giờ xem ra đơn giản chính là buồn cười. Viên Côn âm thầm lắc đầu. Trước đó y cùng với Chu Nguyên giao thủ, song phương bất phân thắng bại. Tuy nói đó chỉ là đối phương đều là có lưu thủ, thế nhưng Viên Côn cảm giác được, coi như y đem át chủ bài đều xuất hiện, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng qua được đối phương. Mà Chu Nguyên, trên nguyên văn có bậc tạo nghệ này. Cho nên lúc này, Viên Côn lại nhìn Chu Nguyên, ngược lại là cảm thấy một tia chi ý tĩnh mịch. Tử Minh trước đây đắc tội hắn, rơi xuống ân oán. Tử Minh là người cuồng ngạo, lần này không thể nói trước, muốn ở trên người hắn cắm ngã nhào một cái. Trong đôi mắt Viên Côn lướt qua một vòng thật nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Chợt y hướng về phía Thu Thủy ở bên cạnh đang vui vẻ khoát tay áo nói. Đi, nếu Chu Nguyên đã phá kết giới, vậy chúng ta cũng lên núi. Thanh âm rơi xuống, đại địa thần ngưu đạp bộ pháp dung chuyển núi mà đi. Y lướt lên, thần ngưu đã kêu ra tiếng đối với cự phong băng sơn mà đi. Tại hậu phương, đội ngũ còn lại của hai vực tranh thủ thời gian đi theo. Tại đỉnh núi băng sơn, khi kim quang kết giới bị phá, cửu cung đã ở vào trạng thái ngơ ngác. Cô ta hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kết giới tử ngọ kim quang xem như một trong lá bài tẩy của cô ta, nương tựa theo tòa kết giới này. Cô ta tự tin ngoại trừ bốn vị trí đầu thần phủ bảng kia, còn lại bất luận kẻ nào cô ta đều có thể đem về khốn. Còn có Lý Thông Thần, khả năng phiền phức một chút, bởi vì trình độ nguyên văn tạo nghệ mà nói, mạnh hơn cô ta. Dù sao huyền cơ vực bọn hắn là song tu nguyên khí, nguyên văn, mà thánh cơ vực lại đem tuyệt đại đa số tinh lực đều tập trung trên nguyên văn. Cho nên trước đó, cho dù mạnh như viên côn, tiến vào trận này cũng đầy bụi đất. Nhưng cửu cung làm sao đều không nghĩ tới, kết giới của cô ta cuối cùng bị phá trong tay Chu Nguyên. Đối với Chu Nguyên, cửu cung chưa nói tới khinh thị, nhưng cô ta cũng cảm thấy nội tình Chu Nguyên cùng đỉnh tiêm thiên kiêu, uy tín lâu năm bát vực khác so ra, nội tình kém rất nhiều. Dù sao, Chu Nguyên ngoi đầu lên quá nhanh, mà hắn trải qua những đối thủ kia cũng không có một ai có tiêu chuẩn đạt tới thiên kiêu uy tín lâu năm. Mà bọn hắn, những thiên kiêu uy tín lâu năm này, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của họ. Muốn họ thừa nhận một người mới có thể cùng bọn họ so sánh, vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nguyên nhân chính là vậy. Cho nên khi cửu cung nhìn thấy Tô Ấu Vi xuất sắc như vậy, lại cùng Chu Nguyên quan hệ gần gũi, sẽ cảm thấy một tia không cam lòng. Nhưng đủ loại tâm tư này đều tại hôm nay, theo kim quang kết giới phá toái, cũng bị trực tiếp theo diệt xuống dưới. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hậu phương cửu cung, những đám người huyền cơ vực kia, bọn hắn lúc này cũng có chút ủ rũ, nghĩ đến sĩ khí nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Tiết Kình Đào cũng dẫn người đến nơi đây, hắn bước nhanh về phía trước rồi thấp giọng nói. Cửu cung cô nương, Chu Nguyên có thể phá trận, nhưng đó chỉ là may mắn nhất thời thôi, không tính được cái gì. Ngược lại là tiếp đó, không biết cửu cung cô nương muốn làm thế nào, chúng ta nhất định lấy cô như thiên lôi, xài đầu đánh đó. Tiết Kình Đào ánh mắt lóe ra ánh sáng âm trầm, trong lòng y tràn đầy không cam lòng. Y cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên thực lực mạnh mẽ như vậy. Cùng so sánh, bên này y trong nháy mắt liền ảm đạm phai màu. Cái này không chỉ không suy yếu chi tâm y ghen ghét, ngược lại càng trở nên nồng đậm. Cho nên y muốn kích động cửu cung, chỉ cần cô ta bội ước, song phương muốn tranh đấu, Thiên Uyên vực cùng Huyền Cơ vực xem như vạch mặt. Lại thêm trước đó, Chu Nguyên đã đắc tội với Tử Minh. Trong đại hội cửu vực này, Thiên Uyên vực đã đắc tội với hai đại vực. Lúc này cửu cung rốt cuộc, thời gian dần trôi qua lấy lại được tinh thần, trong đôi mắt cô ta có chút phức tạp. Vù, vù. Giữa rừng núi có âm thanh xé gió lên, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, cuối cùng rơi vào trên đỉnh núi tuyết. Người dẫn trước chính là Chu Nguyên cùng Viên Côn. Viên Côn cười hì hì, nhìn qua cửu cung nói. Cửu cung, trước đây cô đã nói, sẽ không nhận nợ sao? Nhưng cửu cung cũng không để ý tới gã, đôi mắt mang theo vẻ khác lạ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên không nói câu nào. Một lúc sau, cô ta mới chậm rãi lên tiếng. Người vừa bắt đầu đã định lấy quy kính kết giới đến phá kết giới tử ngọ kim quang của ta. Chu Nguyên bình thản đáp. Kết giới tử ngọ kim quang của cô bàn về lực công kích trong kết giới ngang cấp thuộc về nhân tài kiệt xuất. Kỳ thực nếu cô không phát động công kích cuối cùng, ta muốn bài trừ trận này sẽ còn càng thêm phiền phức. Trận này của cô nói đến không phải là ta phá, mà là tự chính cô phá. Đây cũng là lời nói thật của Chu Nguyên. Tòa kết giới này của cửu cung, lực công kích quả thật rất đáng sợ. Nhưng thành hay bại cũng như vậy, Chu Nguyên mượn lực lượng kim quang kết giới, đảo ngược phá hủy nó. Cửu cung trầm mặc một chút. Có thể trên kết giới của ta, tạo dựng ra một tòa kết giới khác, nguyên văn tạo nghệ của ngươi rất lợi hại. Chợt cô ta thản nhiên nói. Lần này ta đã thua, Chu Nguyên, ta đã khinh thường bản lĩnh của ngươi. Chu Nguyên thần sắc vẫn không có bao nhiêu gợn sóng. Vậy tiên thiên linh cơ nơi này thì sao đấy? Cửu cung có chút trầm ngâm, sau đó ánh mắt cô ta chuyển về hướng Tiết Kinh Đào nói. Người mang theo người, rời khỏi nơi này đi. Tiết Kinh Đào nghe thấy vậy thì biến sắc. Cửu cung cô nương, trước đó đã nói, linh cơ nội bộ núi tuyết này phân chúng ta một nửa, bây giờ mới đào được không đến 1/10, có thể nào để chúng ta rời đi? Cửu cung thản nhiên đáp. Trước đây do ta quyết định, nhưng bây giờ cô không phải một mình ta tự định đoạt được. Người nếu có thể làm cho bọn hắn cũng đồng ý, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Viên Côn cười hà hà. Linh cơ nơi đây mặc dù thịnh, chỉ sợ không đủ nhiều người như vậy mà phân. Gã đương nhiên không muốn Tiết Kinh Đào lưu lại để chia linh cơ, bởi vì tên này còn chưa đủ tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, trừ khi là Tô Ấu Vi ở đây thì còn tạm được. Tiết Kinh Đào sắc mặt khó coi, chợt y nhìn về phía Chu Nguyên gượng cười nói. Chu Nguyên, tổng các chủ, người cùng Ấu Vi sư muội quen biết, mong rằng nể mặt cô ấy. Chu Nguyên lúc này mí mắt cụp xuống thản nhiên đáp. Trước đó các hạ tựa hồ cũng không hề nể mặt cô ấy. Lúc trước thái độ Tiết Kinh Đào cường thế, ra tay với bọn họ không lưu tình chút nào. Bây giờ mắt thấy thế yếu đi, lại chuyển ra Tô Ấu Vi đến, cử chỉ như vậy ngược lại là có chút tùy tiện. Bị Chu Nguyên lấp kín như vậy, Tiết Kinh Đào sắc mặt một mảnh tái nhợt, 10 ngón tay nắm chặt, trong lòng quả thực là muốn nổ tung. Cuối cùng y hít sâu 2 cái, rồi âm trầm nói. Được, các vị đối với tử tiêu vực ta như vậy, tử tiêu vực ta sẽ nhớ kỹ. Về sau nếu gặp Ấu Vi sư muội, ta sẽ báo lại như thực, cũng để cho cô ta biết cô ta quen biết với những hạng người như thế nào. Cửu cung cười nhạt nói. Tô Ấu Vi giúp ai, không nhất định sẽ như vậy. Nghe đến lời này, huyệt thái dương của Tiết Kinh Đào đều nhảy thình thịch, con mắt có chút sung huyết. Y khinh miệt nhìn Chu Nguyên rồi nói. Yên tâm, Ấu Vi sư muội biết phân rõ nặng nhẹ. Không phải ai cũng có thể ở trong lòng cô ta hơn được tử tiêu vực. Không tin thì cứ chờ đấy. Lời vừa mới rơi xuống, y đã trực tiếp vung tay xoay người bước đi. Bởi vì y biết nếu có lưu lại cũng đã không còn bất cứ tác dụng nào. Những đội ngũ tử tiêu vực cũng trầm mặc đi theo, hơi có vẻ chật vật. Chu Nguyên nhìn thoáng qua đã thu hồi lại ánh mắt. Chó nhà có tang mà thôi, hắn cũng không cảm thấy cử động hôm nay đối với Tô Ấu Vi có cái gì không tốt, bởi vì hắn rõ ràng nội tâm song phương đều phân rõ ràng lập trường. Ngay như đội ngũ của bọn Lữ Tiêu bên Chu Nguyên nếu vô tình gặp Ấu Vi mà Lữ Tiêu không biết trời cao đất rộng đối với chỗ thiết kế, như vậy Chu Nguyên cũng sẽ không cảm thấy Tô Ấu Vi có bất luận biện pháp gì, hắn cũng không ý kiến. Theo đội ngũ tử tiêu vực bị khu ra, Viên Côn cười híp mắt, nhìn về phía Cửu Cung, đôi bàn tay thèm nhỏ dãi xoa xoa vào nhau nói. Cửu Cung, có thể nói một chút, chỗ này cô thu thập được mấy đạo tiên thiên linh cơ không? Cửu Cung liếc mắt nhìn gã rồi đáp. Một đạo cũng không có. Viên Côn nghe thấy vậy thì dáng tươi cười cứng đờ. Cửu Cung, lúc này còn nói ra lời này sao? Cô nghĩ rằng chúng ta sẽ tin chắc. Chu Nguyên cũng khẽ nhíu mày. Cửu Cung chiếm cứ nơi đây lâu như vậy, nếu nơi này có tiên thiên linh cơ, hẳn đã sớm tới tay rồi chứ. Bây giờ nói một đạo cũng không có, hoàn toàn chính xác, không ai có thể tin được. Cửu Cung hử nhẹ một tiếng lời giải thích, chỉ dùng con mắt khinh thường nhìn hai người nói. Các người thực sự cho rằng tiên thiên linh cơ dễ chiếm được như thế sao? Đi thôi, để nói cho các người một chút. Cửu Cung quay người đối với chỗ sâu băng sơn mà đi. Chu Nguyên cùng Viên Côn liếc nhau có chút kinh nghi, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng dàn xếp xuống đội ngũ, sau đó bước nhanh đi theo. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn xem tiên thiên linh cơ đến tụt cùng có chỗ nào khác thường. Chu Nguyên, Viên Côn đi theo Cửu Cung hướng chỗ sâu băng sơn. Một đường trầm mặc. Một lát sau, Cửu Cung dừng bước. Chu Nguyên chỉ thấy một tòa hầm băng xuất hiện ở phía trước. Hầm băng nối thẳng dưới mặt đất, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Cửu Cung cũng không nói nhiều, trực tiếp nhảy xuống. Chu Nguyên, Viên Côn liếc nhau cũng đi theo. Thân thể trong hầm băng cấp tốc trượt xuống, hàn phong như đao phá trên người. Cấp tốc rơi xuống như vậy, kéo dài trọn vẹn mấy tức thời gian. Theo xâm nhập, sắc mặt Chu Nguyên cũng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được nhiệt độ bốn phía càng ngày càng thấp. Thậm chí về sau, ngay cả hắn đều không thể không vận chuyển nguyên khí mà chống cự. Loại nhiệt độ thấp này người bình thường căn bản cũng không dám ở lâu. Thời điểm Trung Nguyên kinh hãi, cửu cung bỗng nhiên vươn tay đối với một băng bích đột nhiên xé ra. Đầu ngón tay trên băng bích cứng rắn, lưu lại vết cào thật sâu. Tốc độ của cô ta dừng một chút, nhẹ nhàng rơi xuống. Tựa hồ là đến. Dưới chân Trung Nguyên cùng Viên Côn nguyên khí chấn động, tốc độ hạ xuống cũng chậm lại. Ba người rơi vào trên một khối băng to lớn lồi ra. Ánh mắt Trung Nguyên đối với phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới xuất hiện một hồ băng to lớn. Trên mặt hồ nước có khối băng to lớn trôi nổi, mà xuyên thấu qua nước hồ, Trung Nguyên mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu hồ băng, tựa hồ có ước chừng 10 đạo điểm sáng. Nguyên khí hắn quán chú hai mắt, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ánh mắt xuyên thấu qua hồ nước, rốt cuộc đem 10 đạo điểm sáng kia thấy rõ ràng. Đúng là 10 đóa băng liên. Băng liên sinh động như thật, từ từ nở rộ. Phía trên mỗi một cánh hoa đều khắc rõ đường vân kỳ diệu, phảng phất thiên địa tự nhiên sở sinh. Mà băng liên nhìn qua tựa như vật thật, nhưng cũng mang tới cảm giác hư ảo, như khí lưu biến thành, thần dị dị thường. Lúc Chu Nguyên trông thấy nó, thể nội thần phủ đang kịch liệt chấn động. Loại cảm giác khát vọng kia bộc phát tới cực hạn. Chu Nguyên hút nhẹ một luồng ngương khí, trong mắt có chấn kinh cùng vẻ mừng như điên hiển hiện. Có thể làm cho thần phủ dị động như vậy, ngoại trừ tiên thiên linh cơ còn có thể là vật gì nữa đây? Những băng liên kia không thể nghi ngờ chính là tiên thiên linh cơ biến thành. Tại thời điểm Chu Nguyên mừng rỡ, một bên chuyển tới thanh âm nuốt nước miếng. Chỉ thấy con mắt Viên Côn nhìn thẳng tắp qua chỗ sâu hổ băng. Trong mắt khát vọng cùng thèm nhỏ dãi, cơ hồ muốn bạo phát đi ra. Hắn không nhịn được, bước ra hai bước. Muốn chết thì xuống đi. Một bên cửu cung thản nhiên nói, ngữ khí lạnh lùng. Ánh mắt Trung Nguyên ngừng tụ, mi tâm thần hồn lấp lóe, cảm giác lan tràn. Sau mấy tức, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía một tòa núi băng cỡ nhỏ, phiêu phù trên hồ băng. Ngẫm nghĩ lại, hắn tựa hồ trông thấy trong núi băng có một đạo quang ảnh. Một loại khí tức nguy hiểm khó mà ngăn chặn từ trong đó phát ra, làm cho làn da Trung Nguyên đều có chút nhói nhói. Trung Nguyên kéo Viên Côn lại, dùng ánh mắt ra hiệu phương hướng kia. Viên Côn nhìn lại, toàn thân thịt mỡ đều lắc một cái, sắc mặt cũng ngưng trọng thấp giọng nói. Là một đạo vẫn lạc yêu ảnh sao? Cửu cung thản nhiên nói. Trải qua ta dò xét, đạo vẫn lạc yêu ảnh này khi còn sống, hẳn là thiên dương cảnh. Cho dù bây giờ thực lực suy yếu, cường độ nguyên khí của nó hẳn là cũng tại 70 triệu nguyên khí tinh thần. Nghe tới đây, Viên Côn hít vào hơi lạnh, liền ngay cả mí mắt Chu Nguyên đều hơi nhúc nhích một chút. 70 triệu nguyên khí tinh thần. Cường độ nguyên khí này so với bất cứ một người nào bọn hắn dốc sức bộc phát đều muốn cường hãn. Nếu là đơn đả độc đấu, ba người họ, bất luận ai cũng ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ bị triệt để nghiền ép. Dù sao nguyên khí chênh lệch cao tới hơn ngàn vạn kia, đủ để cho rất nhiều thủ đoạn đều cảm thấy tuyệt vọng. Cửu cung lạnh lùng, lườm Viên Côn một chút nói. Hiện tại biết vì sao, một đạo tiên thiên linh cơ cũng chưa tới tay ta chưa? Viên Côn cũng có chút xấu hổ, lộ ra vẻ tức giận phản bác. Cô biết rõ chính cô ăn không được, vì sao trước đó còn muốn đem ta mà đuổi ra? Cửu cung hơi có vẻ chậm lại rồi khẽ nói. Ta đưa người đuổi đi, mới phát hiện vẫn là yêu ảnh kia. Mà ta biết ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Người nhất định sẽ quay trở lại, mà khả năng càng lớn là sẽ tìm người để giúp đỡ. Viên Côn kinh ngạc. Hóa ra cô đang chở ta tìm người giúp đỡ sao? Vậy cô còn dày vò như thế? Gã có chút tức hổn hển, cảm giác mình tựa hồ đã bị nữ nhân này đùa nghịch. Cửu cung thản nhiên đáp. Nếu ngươi tìm lại đội ngũ chủ lực vài vực khác, có lẽ sẽ không tiến hành phá trận như lúc trước. Thế nhưng ngươi tìm đến chính là Chu Nguyên, ta đương nhiên muốn kiểm tra một chút bản lãnh của hắn. Chu Nguyên không để ý hai người cãi cọ, ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn chằm chằm ba vẫn lạc yêu ảnh trong núi băng kia. Ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ chưa chắc có thể giải quyết được nó. Ba người bọn họ nguyên khí nội tình, liền xem như thi triển bí thuật tăng phúc, chỉ sợ nhiều nắm ở giữa 50 triệu cùng 60 triệu. Nhưng 60 triệu nội tình của ba người cộng lại không nhất định sẽ kém hơn được một người có 70 triệu nội tình. Viên Côn nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. 70 triệu nguyên khí nội tình, nếu muốn đơn đấu, chỉ sợ chỉ có Triệu Mục Thần, võ sao Tô Ấu Vi có năng lực như vậy. Vương Hy hẳn là cũng có thể. Cửu Cung bổ sung một câu. Ánh mắt Châu Nguyên chớp lên, từ trong lời nói của hai người nghe tới, nguyên khí nội tình của Triệu Mục Thần hiển nhiên đã vượt qua khỏi con số 70 triệu, đích thực rất lợi hại. Quả nhiên là đại địch. Ánh mắt của hắn lướt qua xung quanh, chợt ánh mắt nhất động, nhìn về phía Cửu Cung nói. Nơi này có một chút nguyên văn lưu lại, là cô làm sao? Cửu Cung có chút kinh ngạc nhìn hắn nói. Cảm giác thần hồn của ngươi thật đúng là nhạy cảm. Không sai, những nguyên văn kia là ta trước đó lưu lại, lúc đầu dự định tạo dựng nguyên văn kết giới, dùng để đối phó nó. Chu Nguyên trầm ngâm nói, dùng kết giới ngược lại là một biện pháp không tệ, nhưng xa xa vẫn chưa đủ. Coi như cô đem kết giới tử ngọ kim quang chuyển đến, chưa chắc có thể trọng thương được nó. Kết giới tử ngọ kim quang cần rất nhiều tiết điểm cùng người hiệp trợ. Quy mô khổng lồ, mà nơi đây hàn khí cực thịnh. Ngoại trừ ba chúng ta, những người khác không cách nào tiếp cận. Cửu Cung lắc đầu nói. Chu Nguyên im lặng, không có kết giới tử ngọ kim quang. Kết giới bình thường, chỉ sợ, chỉ có thể hiệu quả ngăn trở một chút. Mà hắn cùng với viên côn thi triển đại chiêu, có thể cho thiên dương cảnh vẫn yêu lạc. Vẫn lạc yêu ảnh tạo thành một chút thương thế. Nhưng loại thương thế này không có khả năng chuyển hóa làm thế thắng. Tới lúc đó, một khi chiến đấu gay cấn, sợ sẩy một cái, bọn hắn thậm chí có khả năng bị đào thải, bị loại. Ba người đều nghĩ tới điểm này, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống, bầu không khí có chút kiềm chế. Hiển nhiên trong lòng ba người đều cực kỳ không cam lòng. Dù sao tiên thiên linh cơ khó tìm, nơi đây lại có 10 đạo, quả thực là cơ duyên cực lớn, làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị vẫn lạc yêu ảnh này ngăn cản chứ? Trong khi trầm mặc, ánh mắt Trung Nguyên chớp lên chậm rãi nói. Nhưng cũng hoàn toàn không phải không có biện pháp đối phó. Ánh mắt Viên Côn cùng Cửu Cung đều kinh ngạc quăng tới. Người có biện pháp? Trong giọng nói của Cửu Cung tràn đầy hoài nghi. Muốn đối phó với một vẫn lạc yêu ảnh, cường độ nguyên khí cao tới 70 triệu. Đây cũng không phải là biện pháp bình thường có thể làm được. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Ta có một bảo bối có chi lực phong ấn. Nếu trúng mục tiêu thì có thể phong ấn chừng phân nửa nguyên khí bản thân. Nhưng bảo vật này là át chủ bài của ta, có số lần sử dụng hạn chế. Cho nên nếu cuối cùng chúng ta đắc thủ, 10 đạo tiên thiên linh cơ, ta cần 5 đạo. Chu Nguyên nói tới chi bảo phong ấn, chính là trước đó từ trong tay bọn Lô Hải đoạt tới, ngũ linh cản thôn tháp. Vật này trong khoảng thời gian này, uẩn dưỡng hắn đã trải qua, ngược lại có thể miễn cưỡng thôi động. Đương nhiên, cái gọi là số lần hạn chế cũng chỉ là dùng để lừa dối hai người kia. 5 đạo tiên thiên linh cơ. Viên Côn cùng với Cửu Cung lông mày khẽ nhíu lại. Đối mặt với tiên thiên linh cơ bực bảo bối này, coi như bọn hắn là đỉnh tiêm thiên kiêu cửu vực cũng nhất định phải lộ ra tính toán chi ly. Một người Chu Nguyên mà muốn tới một nửa, Viên Côn cùng Cửu Cung đều cực kỳ đau lòng, có chút không cam tâm. Chu Nguyên cũng không nói thêm câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm hai người, thần sắc lộ ra cực kỳ kiên định. Hắn cũng không cố ý chiếm tiện nghi, bởi vì dựa theo cống hiến tới phân phối, chiêu phong ấn này sẽ cực kỳ trọng yếu. Viên Côn cùng Cửu Cung đều là người thông minh, bọn hắn cũng hiểu rõ điểm này, cho nên trầm mặc một lát, rốt cuộc đều cắn răng. Được, nếu như phong ấn kia của ngươi lợi hại đúng như lời ngươi đã nói, sau khi chuyện này thành công, 10 đạo tiên thiên linh cơ, ngươi sẽ được một nửa. Tại chỗ sâu băng sơn trên hồ băng, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, tâm thần lại chìm vào trong thần phủ. Lúc này trong thần phủ có một đoàn nguyên khí đang nhấp nhô. Trong nguyên khí có thể thấy được một chút mảnh vỡ tản ra quang trạch. Chính là mảnh vỡ ngũ linh cản khôn tháp. Lúc trước, bọn người Lô Hải muốn liên thủ mới có thể đem ngũ linh cản khôn tháp tế ra. Nhưng Chu Nguyên nguyên khí nội tình xa hơn bọn hắn, ngược lại có thể bằng vào lực lượng một người mà làm được. Chỉ là thời gian ngắn cũng chỉ có thể đủ tế ra một lần. Chu Nguyên vận chuyển nguyên khí, ôn dưỡng lấy mảnh vỡ. Như vậy ước chừng sau một nén hương, hắn mở to mắt. Trên băng nham to lớn này, Viên Côn ngồi ở một bên, gã từ trong túi càn khôn móc ra rất nhiều thịt khô, ăn như hổ đói. Ở bên cạnh đại địa thần Ngưu cũng đang ăn như gió cuốn. Nhìn đến Chu Nguyên mở mắt, Viên Côn cười hắc hắc đưa quả thịt nướng. Hắn lắc đầu từ chối, dương mặt lên, nhìn qua cách đó không xa, cửu cung đang ở giữa không trung, lặng lẽ lướt qua. Hàn khí tràn ngập, đưa thân ảnh cô ta che giấu. Mỗi khi cô ta rơi vào một chỗ, đều sẽ lưu lại rất nhiều nguyên văn. Cô ta đang bố trí nguyên văn kết giới. Vẫn lạc yêu ảnh trước mắt, tính uy hiếp cực lớn. Xem như ba người họ liên thủ, cũng không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Cho nên ba người đều không dám lưu thủ, đã đem hết toàn lực, chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất. Chu Nguyên đang dốc hết toàn lực ôn dưỡng mảnh vỡ. Viên Côn ngay cả đại địa thần Ngưu đều kéo tiến đến. Mà cửu cung cũng đang nỗ lực bố trí ra một chút kết giới sở trường nhất của cô ta. Cửu cung bận rộn gần nửa ngày, rốt cuộc thân ảnh rơi trở về. Cô ta rơi xuống, nhìn Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng, cùng một bên là Viên Côn đang cuồng ăn thịt nướng, lập tức lông mày khẽ cau lại. Hai tên khốn kiếp này, đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy mình bận bịu như vậy, lại không tên nào dám chịu đi ra giúp. Chuẩn bị xong rồi hả? Chu Nguyên cười hỏi, cửu cung hử lạnh một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua trong hư không kia, hai mắt nhắm lại nói. Đúng là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy đã bố trí ra được bát trọng nguyên văn kết giới. Cái này nếu xông vào, chắc hẳn xem như vẫn lạc yêu ảnh, có 70 triệu nguyên khí nội tình cũng phải bị nhốt một lát. Cửu cung có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bát trọng nguyên văn kết giới kia của cô ta có thể nói là một vòng giấu một vòng. Thế nhưng hôm nay vẫn bị Chu Nguyên nhìn thấy được rõ ràng. Có thể thấy được tên này nguyên văn tạo nghệ đích thực tương đối bất phàm. Chắc không được có thể phá kết giới tử ngọ kim quang. Cô ta nhẹ nhàng dương cằm lên nói. Coi như người có chút ánh mắt. Đúng là cực kỳ kiêu ngạo. Chu Nguyên cười cười, chợt trịnh trọng nói. Ngoài ra ta nhắc nhở các vị một chút. Phong ấn chi thuật của ta cần các vị trong chớp mắt đem nó về khốn. Nếu nó tránh thì muốn cơ hội thứ hai sẽ rất khó. Cho nên chúng ta cần một kích thành công. Khi Viên Côn cửu cung nghe thấy lời này của Chu Nguyên cũng không hề thất vọng, ngược lại không thể phát giác thở dài một hơi. Nếu quả thực như Chu Nguyên nói, đạo phong ấn kia của hắn có thể hoàn mỹ sử dụng. Đó sẽ là một cái đại sát khí để cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ mọi người thân ở đại hội cửu vực cũng coi là người cạnh tranh. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý trông thấy Chu Nguyên có được. Đợi chút nữa động thủ, Viên Côn chính diện ngạnh kháng, tùy thời đem nó dẫn vào kết giới. Ta lấy kết giới, đem nó cuốn lấy. Chu Nguyên tìm cơ hội phát động phong ấn thuật, không có ý kiến chứ? Cửu cung lúc này nói. Chu Nguyên gật đầu, một bên Viên Côn ngược lại là sắc mặt kêu khổ. Gã muốn chính diện ngạnh kháng, không thể nghi ngờ là bị đòn, ngược lại là bi thảm nhất. Nhưng gã cũng biết đây chính là chỗ phân công gã, sẽ không né tránh được. Nếu chuẩn bị thỏa đáng... Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lăng lệ. Động thủ đi! Viên Côn bỏ lên vỗ vỗ bụng, lập tức sóng thịt cuồn cuộn. Nhưng đôi mắt nhỏ bé của gã cũng vào lúc này dần trôi qua, có một cỗ quang mang nguy hiểm lóe lên. Oanh! Nguyên khí cường đại đột nhiên bạo phát đi ra. Thú ma thể! Viên Côn gầm nhẹ lên tiếng, đầy người thịt mỡ, trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, tựa như cương kiêu thiết thú. Chân gã giẫm một cái, thân ảnh đã tựa như đạn pháo nhanh chóng bắn xuống, lăng không đấm ra một quyền. Uỳnh! Quyền kình kia tựa như dòng lũ trút xuống, trùng điệp đánh vào trong khối băng, chỗ vẫn lạc yêu ảnh kia ẩn thân. Khối băng trong nháy mắt bạo tạc, một tiếng rít chói tai đột nhiên vang vọng. Sóng âm chói tai cuồn cuộn đến, trên hồ băng kia nhấc lên sóng lớn to lớn. Sóng băng đột nhiên bị xé nứt, một đạo quang ảnh như quỷ mị mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Viên Côn. Vẫn lạc yêu ảnh kia cũng trực tiếp đấm ra một quyền kia mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hư không đều chấn động ra tầng tầng gợn sóng. Viên Côn gầm thét lên tiếng, hai tay giao nhau trước người. Ầm! Vẫn lạc yêu ảnh, một quyền đánh xuống, trong hư không có gợn sóng cuồng bạo bộc phát ra, lại lần nữa tại trong hồ băng nhấc lên sóng lớn. Viên Côn kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, rơi vào trên hồ băng, vẽ lên sóng nước thật dài, đem khối băng dọc đường đều đụng thành vỡ nát. Khi gã ổn hạ thân thể, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, hai tay có máu tươi chảy xuôi, có thể thấy được xương cốt. Viên Côn giận mắng một tiếng, ánh mắt sợ hãi. Gã coi như đầy đủ kháng đánh, nhưng lúc trước lại suýt bị một quyền oanh sát. 70 triệu nguyên khí nội tình của Vẫn Lạc Yêu Ảnh, mạnh như vậy sao? Trên băng nham, Trung Nguyên cùng Cửu Cung nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Vẫn Lạc Yêu Ảnh này hung hãn, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngưu qua! Trên hồ băng, Viên Côn nhìn qua Vẫn Lạc Yêu Ảnh, bỗng nhiên một lần nữa mãnh liệt bắn đến, tê cả da đầu chợt hét lớn. Trên không trung, đại địa thần ngưu cũng phát ra tiếng kêu lớn, bốn vó di chuyển, lập tức hư không chấn động, tựa như hóa thành một dòng lũ sắt thép kinh khủng, lôi cuốn lấy chi lực va chạm không cách nào hình dung, trực tiếp đối với Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia va chạm mà đi. Sự va chạm kia đủ để đem một tòa núi cao chặn ngang mà đứt. Đại địa thần ngưu tốc độ cực nhanh, Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia quay người một nắm, nguyên khí bảng bạc gào thét ra, hóa thành hai bàn tay nguyên khí to lớn, trực tiếp xinh xinh bắt lấy hai sừng trâu bén nhọn. Oanh! Hư không kịch liệt chấn động, đại địa thần ngưu va chạm lại ngạnh xinh xinh ngăn trở xuống. Thân ảnh Viên Côn xuất hiện ở trên lưng đại địa thần ngưu, gã máu tươi đầy tay, điên cuồng kết ấn, sau đó một chưởng vỗ trên lưng trâu quát lên, ngưu ma thần giác thuật! Ong! Hai sừng trâu kia đột nhiên trở nên tối tăm, sừng trâu rung động, hư không đều nứt ra khe hở. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Hai nguyên khí cự thủ kia trong nháy mắt băng liệt, đại hội thần ngưu gào thét xuống, trùng điệp đâm vào trên thân thể Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Vẫn Lạc Yêu Ảnh trực tiếp bị đụng bay, hung hăng đâm vào trên một tòa băng bích to lớn, lập tức có vết rách to lớn lan tràn ra. Trung Nguyên nhìn qua một màn này, khóe mắt có chút nhảy lên. Hắn nhìn thoáng qua Viên Côn cùng đại địa thần ngưu. Một người một thú này liên hợp lại, sức chiến đấu kia đích thực là khủng bố. Thậm chí ngay cả Vẫn Lạc Yêu Ảnh đều bị đánh bay. Trên băng bích kia, Vẫn Lạc Yêu Ảnh lung lay, rơi xuống. Nó lắc đầu, trên thân ảnh bằng bạc nguyên khí ba động không có bất cứ dấu hiệu nào yếu bớt. Nó tự hồ có chút phẫn nộ rít lên, nguyên khí ba động đột nhiên tăng vọt, lại lần nữa phóng tới Viên Côn. Viên Côn thấy vậy sa đầu có chút run lên, chợt gã vỗ thần ngưu nói, ngưu ca, chạy! Gã rốt cuộc xác định, bằng vào một mình gã sẽ không thể nào đánh lại được. Đại địa thần ngưu cùng gã tâm ý tương thông, lập tức bốn vó một bước đã đối với trong không trung bắn mạnh mà tới. Vẫn Lạc Yêu Ảnh theo đuổi không bỏ. Một người, một trâu trốn như điên, một đạo yêu ảnh theo sát phía sau. Mười mấy hơi thở sau, Viên Côn tiến vào trùng điệp kết giới. Nhưng vào lúc này, yêu ảnh kia bỗng nhiên tốc độ chậm lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chỗ tối Cửu Cung cùng Trung Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức trầm xuống. Viên Côn cũng đã nhận ra tốc độ Vẫn Lạc Yêu Ảnh biến chậm, lập tức cắn răng một cái, sau đó vỗ đại địa thần ngưu quát. Ngưu ca, phóng đại chiêu! Vụt! Đuôi trâu hất lên, chỉ thấy mấy chục quả hình cầu màu đen như thiết đàn phun ra, như mũi tên hung hăng đập trên thân thể, Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia. Thiết đàn màu đen kia tản ra một loại mùi thơm khác thường, tựa hồ có thể dẫn phát cảm xúc phấn khởi. Con mắt Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia phảng phất đều vào lúc này trở nên đỏ bừng. Sau một khắc, nó không do dự nữa, thân ảnh mãnh liệt bắn ra. Vừa bước một bước vào trong trùng điệp kết giới kia, Trung Nguyên cùng Cửu Cung trầm mặc một hơi, sau đó yên lặng lên tiếng. Cá lớn vào lưới, thu lưới đi. Khi Vẫn Lạc Yêu Ảnh xông vào trùng điệp kết giới trong nháy mắt đó, Cửu Cung trực tiếp khởi động, nhất thời vô số nguyên văn từ trong hư không lóe lên. Những nguyên văn kia phảng phất tạo thành vô số nguyên văn trường tiên. Trường tiên phô thiên cái địa chút xuống, trực tiếp phủ kín tất cả đường lui Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Những nguyên văn trường tiên kia quấn lên thân thể Vẫn Lạc Yêu Ảnh, đưa nó trùng điệp vùi lấp. Oanh! Nhưng tiếp theo trong chớp mắt, nguyên khí cuồng bạo kinh khủng đột nhiên từ Vẫn Lạc Yêu Ảnh bạo phát ra, trực tiếp đem tầng tầng nguyên văn trường tiên kia chấn vỡ. Gương mặt Cửu Cung siết chặt, vội vàng biến ảo ấn pháp. Dầm! Chỉ thấy nguyên văn bảng bạc tựa như hóa thành vũng bùn, xung quanh tại phía trước Vẫn Lạc Yêu Ảnh, làm cho khó mà di động. Nhưng đối mặt với những ngăn cản này, Mẫn Lạc Yêu Ảnh kia gầm thét lên tiếng, từng quyền oanh ra, nguyên khí như hồng lưu tàn phá bừa bãi, chấn động hư không, không ngừng phá hủy lấy tầng tầng nguyên văn kết giới. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, bát trọng kết giới, phá toái ngũ trọng. Trên mặt Cửu Cung mồ hôi lạnh túa ra, cô ta không nhịn được thúc giục nói, Trung Nguyên không xuất thủ đi. Một bên sắc mặt Trung Nguyên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ Vẫn Lạc Yêu Ảnh đang tàn phá bừa bãi. Ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, hiện tại không phải cơ hội tốt nhất. Cửu Cung nghiến chặt hàm răng, nhưng ta cũng không nói gì nữa. Dù sao tự thân cô ta cũng là thiên kiêu, thực lực tầm mắt, đều là bất phàm. Cũng hiểu tầm quan trọng của thời cơ, xuất thủ lung tung sẽ đánh mất cơ hội, bọn hắn thật chỉ có thể quay đầu mà chạy trốn. Thế là cô ta tiếp tục thôi động tam trọng kết giới còn lại, ý đồ vây khốn Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Rao! Trên không hồ băng, Vẫn Lạc Yêu Ảnh gào thét như sấm. Nguyên khí tàn phá bừa bãi, làm cho phía trên không ngừng có khối băng rơi xuống, đem hồ băng kia nện tới sóng lớn cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Còn lại tam trọng kết giới cũng đang nhanh chóng phá toái. Bên ngoài kết giới, Viên Côn cưỡi đại địa thần Ngưu cũng là mặt lo lắng hãi hùng, vỗ vỗ thần Ngưu rồi thấp giọng nói. Ngưu ca, tình huống không đúng thì chuẩn bị chạy đi. Vừa rồi gã suýt nữa bị Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia đánh chết tươi, không muốn lặp lại lần thứ hai như thế nữa. Thần Ngưu kêu lên một tiếng. Trên gương mặt Cửu Cung có óng ánh mồ hôi nhỏ giọt xuống. Trong đôi mắt cô ta tơ máu leo lên, cô ta nhìn chằm chằm vào tầng kết giới cuối cùng phá toái kia. Mấy tức về sau, cô ta rốt cuộc nhịn không được giọng the thé nói. Chu Nguyên, lão nương không chịu nổi nữa rồi, ngươi đến tột cùng có làm được hay không? Có thể làm cho một mỹ nhân, ngày bình thường thanh lãnh ưu nhã tự xưng là lão nương, có thể thấy được lúc này nội tâm Cửu Cung có áp lực tới tột cùng. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn lom lom, hắn chỉ nhìn chằm chằm Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia, đem một đạo kết giới cuối cùng xé nát. Mà trong khoảnh khắc đó, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Quanh thân Vẫn Lạc Yêu Ảnh bốc lên nguyên khí ba động, có chút. Một cái chớp mắt dừng lại. Hiển nhiên, trải qua cùng Viên Côn chiến đấu, xé nát bát trọng kết giới, nguyên khí Vẫn Lạc Yêu Ảnh này cũng xuất hiện ba động. Ngay lúc này! Trong mắt Chu Nguyên có tinh quang bộc phát, hắn nhìn thoáng qua Cửu Cung một bên đổ mồ hôi như mưa rồi nói. Ta nói cho cô biết, đừng bao giờ hỏi một nam nhân có làm được hay không. Oanh! Hai tay hắn kết ấn, nguyên khí quang trụ đột nhiên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong cột sáng kia, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều mảnh vỡ mãnh liệt bắn ra. Những mảnh vỡ kia nhanh chóng dung hợp, cuối cùng trực tiếp phía trên Vẫn Lạc Yêu Ảnh, tạo thành một tòa quang tháp ngũ sắc. Quang tháp ầm ầm chấn áp xuống, lấy chi thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia bao phủ vào. Viên Côn cùng Cửu Cung nhìn thấy một màn này đều là mắt lộ đại hỉ. Trong nháy mắt kế tiếp, trong quang tháp chợt có nguyên khí cuồng bạo bộc phát, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quang tháp đều vỡ ra. Xảy ra chuyện gì? Thất bại sao? Cửu Cung biến sắc hỏi. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn, chỉ thấy giữa xung quanh thân Vẫn Lạc Yêu Ảnh, nguyên khí ba động vào lúc này bắt đầu nhanh chóng trở nên uể oải, mà trên trán Vẫn Lạc Yêu Ảnh có thể thấy được một đạo ấn ký quang tháp ngũ sắc như ẩn như hiện. Chu Nguyên cười nhạt đáp, phong ấn thành công. Hắn vung tay áo lên, chỉ thấy những mảnh vỡ kia bắn ngược quay về, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, lông mày đã hơi nhíu một chút, bởi vì những mảnh vỡ này lúc này lộ ra cực kỳ ảm đạm. Hiển nhiên Chu Nguyên muốn thi triển ra loại phong ấn thuật này, lại phải ở trong thần phủ đem nó ổn dưỡng một đoạn thời gian. Uỳnh! Khi nguyên khí ba động của Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia biến yếu, Viên Côn cũng biết được phong ấn thành công, lúc này cười to nói, phong thủy luân chuyển, lần này ta sẽ đánh ngươi. Gã vỗ thần Ngưu, một người một thú đã lôi cuốn lấy diễm khí ba động bảng bạc quần bạo, trực tiếp đối Vẫn Lạc Yêu Ảnh trùng sát mà đi. Song phương ở trên không trung lại lần nữa giao phong, thế nhưng lần này Vẫn Lạc Yêu Ảnh phách lối khí diễm lại không còn. Phong ấn thuật, ngũ linh càn khôn tháp của Châu Nguyên cũng không thực sự trực tiếp phong ấn một nửa nguyên khí, thế nhưng tổng thể mà nói, ba thành vẫn phải có. Cho nên lúc này, Vẫn Lạc Yêu Ảnh bàn về cường độ nguyên khí, kỳ thực đã không thể so với Viên Côn mạnh bao nhiêu, lại thêm đại địa thần Ngưu hiệp trợ, Vẫn Lạc Yêu Ảnh có thể nói là có chỗ lùi lại. Chỉ là Viên Côn loại chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ này không tiếp tục quá lâu, gã đã kinh dị phát hiện phong ấn tháp văn giữa mi tâm Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia bắt đầu dần dần trở nên mờ nhạt, mà nguyên khí của nó cũng đang bắt đầu khôi phục. Viên Côn giật nảy mình, không nhịn được gào thóc nói: "Chu Nguyên, phong ấn thật của người cũng quá thấp kém, lúc này mới bao nhiêu thời gian?" Chu Nguyên nghe được tiếng gào thét này không nhịn được liếc mắt. Cái tên này, nếu phong ấn thuật có thể tồn tại thời gian dài vậy, cũng quá vô địch. "Ai bảo người muốn theo nó chơi?" Chu Nguyên chửi thầm một tiếng, sau đó trong cơ thể hắn nguyên khí bộc phát, thân ảnh đột nhiên lướt đi, hắn cũng gia nhập chiến cuộc. Theo Chu Nguyên gia nhập, Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia, rốt cuộc triệt để chống đỡ không nổi, bị hai người một thú vây đánh đến không ngừng bộc phát ra gào thét thảm thiết. Oanh! Song phương đấu đá một lát, lúc phong ấn tháp văn, ngay tại mi tâm Vẫn Lạc Yêu Ảnh kia triệt để muốn biến mất. Năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt, lông tơ cũng mãnh liệt bắn ra, hóa thành quyển sáo. Phá Nguyên! Lông tơ hóa thành màu đen nhánh, sắc mặt Chu Nguyên lăng liệt, đấm ra một quyền, trực tiếp ngạnh sinh sinh một quyền đánh xuyên lồng ngực Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Vẫn Lạc Yêu Ảnh đình chỉ dãy giụa, trên thân thể có vết rách nổi lên, cuối cùng ầm vang một tiếng, tạo thành điểm sáng đầy trời. Bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, từ đó bắt lấy một viên quang châu, đó là Vẫn Lạc Nguyên Châu. Cảm thụ được trong viên Vẫn Lạc Nguyên Châu này ẩn chứa lực lượng, hai mắt Chu Nguyên hơi khép một chút, hắn cảm giác nếu đem viên Vẫn Lạc Nguyên Châu này luyện hóa, hắn có thể đủ làm bích chướng đệ tử Cựu Trọng Thận Phủ tan rã không ít, thậm chí có lẽ còn có thể thử một chút đả thông đệ Cửu Trọng Thần Phủ. "Thứ này ta lấy một đạo tiên thiên linh cơ rồi đổi lấy." Chu Nguyên tung tung Vẫn Lạc Nguyên Châu trong tay, đối với Viên Côn cửu cung nói ra: "Có thể chém giết Vẫn Lạc Yêu Ảnh này là chi lực ba người liên hợp, cho nên Vẫn Lạc Nguyên Châu cũng không có cách nào một người độc chiếm." Viên Côn cùng với cửu cung nhìn thoáng qua, sau đó đều nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn biết Vẫn Lạc Nguyên Châu ẩn chứa lực lượng có thể giúp người đả thông thần phủ. Thế nhưng bọn hắn bây giờ đã ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong. Cửu trọng thần phủ sớm đã xuyên qua, cho nên căn bản không cần. Mà Chu Nguyên cần lấy một đạo tiên thiên linh cơ đổi lấy. Nói đến cũng là bọn hắn kiếm lời. Chu Nguyên thu hồi Vẫn Lạc Nguyên Châu. Sau một khắc, ánh mắt ba người nóng rực, không gì sánh được kia đã chậm rãi chuyển di, cuối cùng khóa chặt 10 đóa băng liên sinh động như thật chỗ sâu hổ băng. Bọn hắn trong tòa không gian này trải qua gian khổ, trước mắt cuối cùng đã nhịn tới thời điểm chia cắt chiến lợi phẩm. Bên ngoài băng sơn, Chu Nguyên nổ nhẹ nhẹ bàn tay vào túi càn khôn, trên mặt mang theo một ý cười hài lòng không che giấu được. Đó là bởi vì trong đó cất giấu 4 đạo tiên thiên linh cơ. 4 đạo tiên thiên linh cơ chuyển đổi xuống tới, đủ để bằng hơn 4.000 đạo linh cơ thông thường, viễn siêu hơn tất cả trước đó bọn hắn thu hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Viên Côn cửu cung, lúc này phía sau hai người, đội ngũ hai vực đều đã chờ xuất phát chuẩn bị rút lui. "Lần này hợp tác vui vẻ," Chu Nguyên cười nói. Viên Côn cười híp mắt, duỗi ra nắm đấm cùng hắn đụng vào nhau. Một bên cửu cung thở ơ, dung nhan cô ta khôi phục lạnh lùng như trước. Thế nhưng cô ta đang do dự một chút nói: "Nếu cho ngươi một chuyện, ta lúc trước trong một không gian gặp qua Tử Minh, có một chi đội ngũ Thiên Uyên vực, các ngươi bị hắn bắn ra ngoài, thuận tiện còn tử thương 10 tên. Đội trưởng đội ngũ kia hẳn là các chủ sân các các ngươi, Hàn Uyên." Thân là người Huyền Cơ vực, cửu cung hiển nhiên đối với rất nhiều tin tức Huyền Uyên vực đều rõ như lòng bàn tay, cho nên nhận ra Hàn Uyên cũng không kỳ quái. Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười chậm lại. Bình thường nói đến, trên đại hội cửu vực, mặc dù đều là người cạnh tranh lẫn nhau, thế nhưng phần lớn, đội ngũ chủ lực cũng có kiêu ngạo, sẽ không lộ ra quá mức đuổi tận giết tuyệt. Liền như là trước đó, Tiết Kinh Đào của Tử Tiêu vực, mặc dù Chu Nguyên cũng rất chán ghét y, thế nhưng cuối cùng cũng không đem toàn viên đối phương đào thải. Càng không ra tay độc ác, lấy tính mạng người ta, cái này không chỉ là nể mặt Tô Ấu Vi, bởi vì cái này đều xem như một loại quy củ bất thành văn. Chủ lực đối với chủ lực sẽ không cần đối với các đội ngũ thứ yếu khác ra tay quá ác, trừ phi đối phương không biết điều. Mặc dù như vậy, Tử Minh vẫn như cũ đem toàn bộ bọn hắn đào thải, hơn nữa còn dẫn tới xuất hiện tử thương. Cái này thật là có chút quá mức. Chỉ là bởi vì một khắc khúc mắc trước đó, Tử Minh này thật là hung tàn cuồng bạo tới cực hạn. Chu Nguyên thở nhẹ một hơi, dù sao đối với thành viên bốn các, ngoại trừ một số người phong các ra, những người khác hắn đều không quen thuộc. Muốn nói bao nhiêu tình cảm, khẳng định không có khả năng. Nhưng hắn là tổng các chủ bốn các Thiên Uyên Vực, là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi Thiên Uyên Vực lần đại hội cửu vực này, cho nên hắn cũng nhận trách nhiệm bảo vệ bọn hắn. Cử động lần này của Tử Minh càng nhiều là đang khiêu khích hắn. Chu Nguyên mắt cụp xuống, sau đó nhìn về phía cửu cung nói, đà tạ. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng cửu cung Viên Côn ánh mắt đều có chút ngưng tụ, bởi vì bọn hắn từ thanh âm Chu Nguyên nghe thấy được một chút sát ý lạnh lẽo. Hiển nhiên cử chỉ của Tử Minh triệt để chọc giận hắn. Tử Minh này vẫn trước sau như một, không từ thủ đoạn. Viên Côn nhếch miệng nói, cửu cung nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi đừng trách ta, lúc ấy khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy, cô ta đương nhiên có năng lực xuất thủ, ngăn cản. Nhưng cô ta không làm, bởi vì cô ta không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Mà bây giờ cho dù hiện tại, cô ta cùng Chu Nguyên ở giữa cũng chỉ là có một chút hợp tác. Chút tình cảm ấy chưa đủ để cô ta cùng đi động thủ Tử Minh. Lời mặc dù không dễ nghe, nhưng sự thực là như vậy. Chu Nguyên lắc đầu nói, ta hiểu rồi. Cửu cung gật đầu. Chu Nguyên ngược lại là người biết chuyện. Thế là cô ta nói, tòa không gian này đã bị rửa sạch. Chúng ta ở ngay chỗ này tách ra. Lần này gặp lại, không biết là địch hay bạn. Tại tòa không gian này bọn hắn chọn hợp tác, đó là bởi vì đạo vẫn lạc yêu ảnh, bảo vệ quá mức cường đại. Nếu không có vật này, cửu cung tất nhiên sẽ chọn độc chiếm. Còn nếu là Viên Côn, Chu Nguyên đến đoạt, một trận đại chiến không thể tránh được. Cho nên lần này gặp lại là địch hay bạn, đúng là khó mà nói. Hẹn gặp lại. Chu Nguyên gật đầu. Cửu cung lôi lệ phong hành, trực tiếp quay người liền mang theo đội ngũ cấp tốc đi. Viên Côn cười híp mắt nói, Chu Nguyên, nếu lần sau chúng ta cùng một chỗ bắt gặp Tử Minh, chúng ta có thể liên thủ cho hắn một trận. Ta nhìn tên kia cũng không vừa mắt đã lâu. Đối với Viên Côn thả ra thiện ý, Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nói chuyện với nhau một lát, Viên Côn tiêu sái vung tay mà đi. Chu Nguyên nhìn qua hai đội ngũ cấp tốc đi xa, có chút trầm ngâm, cũng không dự định lập tức rời đi. Hắn muốn đem viên vẫn lạc Nguyên Châu luyện hóa hấp thu, thử một chút có thể xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ hay không. Hắn đã quyết định, nếu trực tiếp quay người, tại đỉnh núi kia ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trạng thái thật sự. Chuẩn bị luyện hóa vẫn lạc Nguyên Châu. Y Thu Thủy thì đem đội ngũ tản ra, đem vị trí Chu Nguyên bảo hộ ở trung tâm nhất. Chu Nguyên vừa điều chỉnh này, thời gian nửa nén hương đi qua, nội tâm của hắn dần dần yên tĩnh. Nhưng hắn bỗng nhiên nghe thấy được, ngoại giới truyền đến một chút ba động khác lạ, cùng thanh âm kinh hô hốt hoảng. Ánh mắt hắn đột nhiên mở ra. Sao thế? Hắn trước tiên nhìn về phía Thu Thủy, toàn thân nguyên khí phun trào. Sau đó hắn đã phát hiện, lúc này Thu Thủy kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Rất nhiều đội viên khác cũng cử động giống như vậy. Chu Nguyên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, lúc này con ngươi đã co rụt lại. Chỉ thấy ở nơi đó, bỗng nhiên có một vết nứt không gian thật lớn chậm rãi vỡ ra. Nhìn qua tựa như miệng lớn dữ tợn, mà trong khe có cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi thiên địa. Cẩn thận cảm ứng, đó cũng không phải là cuồng phong, mà là thiên địa nguyên khí ngưng luyện tới cực hạn biến thành. Đây là... Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vết rách không gian thật lớn kia, trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói. Siêu cấp không gian mở ra. Siêu cấp không gian? Một bên bọn người Thu Thủy đều chấn kinh lên tiếng. Chẳng vẫn là Chị Uyên này, không gian bị cắt chém thành từng cái như bây giờ trong tiểu không gian, vị trí Chu Nguyên bọn hắn. Những tiểu không gian này đẳng cấp cao có, thấp có, mà bây giờ tòa này có thể đản sinh ra không gian tiên thiên linh cơ, xem như tiểu không gian cao cấp. Tại mặt trên tiểu không gian cao cấp kia, còn có cái gọi là không gian siêu cấp. Nghe nói điều kiện không gian siêu cấp này mở ra, cần quy mô đội ngũ nhất định đều chiếm được tiên thiên linh cơ về sau mới có thể mở ra. Nói cách khác, vết nứt không gian cùng loại trên đỉnh đầu bọn Chu Nguyên lúc này hẳn là đang trong không gian hiện tại của mấy đội ngũ bên kia đạt được tiên thiên linh cơ. Điều này nói rõ sẽ có rất nhiều đội ngũ cường lực thông qua vết rách không gian này tràn ngập vào trong không gian siêu cấp kia. Đương nhiên trong không gian siêu cấp ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, bao gồm tiên thiên linh cơ không giới hạn. Nhưng không chút khách khí mà nói, siêu cấp không gian mở ra sẽ tượng trưng cho đại hội cửu vực chân chính tiến vào giai đoạn thứ hai. Ở trong siêu cấp không gian tranh đoạt, thậm chí sẽ quyết định xếp hạng cuối tại đại hội cửu vực. Chu Nguyên nhìn chăm chú vết nứt không gian kia, ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên cực kỳ lửa nóng. Bởi vì cùng siêu cấp không gian kia so ra, hiện tại tòa không gian này đơn giản có thể nói là đất nghèo. Đương nhiên, trừ cường hội tụ ở đây, cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Vù! Thời điểm khi ánh mắt Chu Nguyên nóng hổi, xa xa giữa thiên địa có âm thanh xé gió dồn dập lên. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy cửu cung cùng viên côn trước đó rời đi, đều vào lúc này mang theo đội ngũ đối với bên này băng băng mà tới. Cho dù là khoảng cách xa, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên mặt cửu cung, viên côn, cuồng nhiệt cùng sợ hãi, lẫn vui mừng. Hiển nhiên, siêu cấp không gian lúc này mở ra cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Điều này đại biểu lấy chi chiến tối cường của đại hội cửu vực sẽ tại lúc này bộc phát. Chu Nguyên nhìn qua hai người vô cùng lo lắng, không nhịn được khẽ phì cười. Cùng lúc đó trên hư không bên ngoài vẫn lạc Chi Uyên, mười mấy pháp vực đồng thời mở mắt. Bọn họ nhìn qua la bàn trước mặt, thần sắc đều khẽ rung lên, chợt vung tay áo lên. Trong la bàn có quang mang nở rộ, thời gian dần trôi qua tạo thành màn sáng lớn. Trong màn sáng, tựa hồ là một phương không gian mênh mông cổ xưa. Trừ vị pháp vực cường dại, nhìn qua vùng không gian này, đều là thần sắc vẫn hơi khép. Trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia thần sắc nhiều hứng thú một chút. Siêu cấp không gian rốt cuộc mở ra sao? Ha ha, trò hay cũng coi như sắp mở màn. Siêu cấp không gian rốt cuộc đã đợi được. Bên ngoài băng sơn, viên côn cửu cung, nhìn vết nứt không gian thật lớn kia đều không nhịn được cảm thán lên tiếng. Ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn lúc trước vốn dự định từ khe hở không gian rời đi tòa tiểu không gian này. Trong lúc nhất thời đã nhận ra dị động giữa thiên địa, lúc này mới quay đầu chạy về. Siêu cấp không gian xuất hiện, đồng dạng làm cho bọn hắn rung động lại kinh hỉ. Bọn hắn rất rõ ràng siêu cấp không gian mở ra đại địa cho cái gì. Cách đó không xa, Trung Nguyên hướng về phía viên côn. Cửu cung cười cười, nhưng hắn cũng không tiến lên mà có chút trầm ngâm, tiếp tục trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống. Bất kể thế nào, vẫn phải trước, nếm thử, có thể đả thông đệ cửu trọng thần phủ không rồi lại nói. Mà đả thông đệ cửu trọng thần phủ là thủ đoạn thực dụng nhất, cũng là cường lực nhất. Trung Nguyên ngồi xếp bằng, bàn tay nắm một cái. Viên vẫn lạc nguyên châu xuất hiện trong tay, hắn song trưởng hư hợp, thể nội nguyên khí vào lúc này lao nhanh phun trào. Vẫn lạc nguyên châu bộc phát ra hào quang óng ánh, từng luồng lực lượng bằng bạc mênh mông, tựa như dòng lũ vọt vào thể nội Chu Nguyên. Lực lượng cường đại kia so với Chu Nguyên trước đó hấp thu những vẫn lạc nguyên châu kia mạnh mẽ mấy lần. Dưới lại lực lượng kia cọ rửa, cho dù lúc này nhục thân Chu Nguyên đều cảm thấy có chút đâm nhói. Nhưng loại đau nhói này cũng không làm cho Chu Nguyên kinh hoàng, ngược lại là âm thầm kinh hỉ. Lực lượng vẫn lạc nguyên châu càng mạnh, xác suất ta đả thông đệ cửu trọng thần phủ cũng sẽ càng cao. Lực lượng vẫn lạc nguyên châu cường đại, cuối cùng tụ hợp ở trong thần phủ. Bây giờ trực tiếp dưới Chu Nguyên điều khiển, đối với bích chướng đệ cửu trọng thần phủ cọ rửa mà đi. Toàn bộ thần phủ phảng phất đều vào lúc này rung động. Dưới lực lượng bằng bạc kia rèn luyện, bích chướng đệ tử trọng thần phủ tựa hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hư mỏng. Cái này khiến Chu Nguyên hết sức kinh hỉ. Thời gian tiếp tục, từng lớp lực lượng không ngừng cọ rửa rèn luyện. Thế nhưng Chu Nguyên kinh hỉ cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn phát hiện khi bích chướng kia hư mỏng tới trình độ nào đó, tựa hồ bất luận trùng kích thế nào, tầng bích chướng nhìn như mỏng manh kia lại sống chết đều khó mà xuyên qua. Thời gian đổi rời, lực lượng vẫn lạc nguyên châu cũng đang dần dần bị hao hết. Cuối cùng trong thần phủ trở nên bình tĩnh, mặc dù nguyên khí tinh thần đầy trời kia trở nên càng thêm sáng chói, nhưng một tầng bích chướng thật mỏng vẫn như cũ hoành hành ở đây. Chu Nguyên chậm rãi mở mắt, cho dù là lấy tâm tính của hắn, sắc mặt lúc này đều có chút âm trầm. Đáng chết! Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lóe không xuyên, không yên, xuyên qua địa cửu trọng thần phủ. Đơn giản so với bát trọng trước đó, cộng lại còn muốn khó khăn. Chu Nguyên cau mày không biết vì sao, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Trong địa cửu trọng thần phủ kia của hắn, phảng phất tồn tại thứ gì áp chế bích chướng, dẫn đến hắn nhiều lần trùng kích thất bại. Chính là loại cảm giác này làm cho địa cửu trọng thần phủ của hắn mở ra gian nan sẽ như thế nào. Là ảo giác sao? Chu Nguyên tự lẩm bẩm, bởi vì hắn cũng không dám khẳng định cảm giác của mình là đúng. Bởi vì chưa bao giờ có người xuất hiện qua loại tình huống như vậy. Sắc mặt Chu Nguyên biến huyễn, sau một lúc lâu, rốt cuộc thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù lần này thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Dựa theo cảm ứng của Chu Nguyên, hắn đột phá đã càng gần một bước. Chỉ cần có càng nhiều vẫn là nguyên châu cường đại như vậy, hắn trung quy vẫn có thể xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Về phần như thế nào đạt được loại cấp bậc vẫn là nguyên châu, Chu Nguyên ngược lại cũng không lo lắng. Bởi vì tiếp xuống, hắn sẽ tiến vào siêu cấp không gian, ở trong đó ẩn chứa cơ duyên xa, không phải không gian trước đây có thể so sánh được. Ở trong đó, đạt được một chút vẫn là nguyên châu cùng cấp bậc hẳn là không phải chuyện khó. Chỉ là nếu vừa đến, bắt gặp Triệu Mục Thần, chỉ sợ lại phải chạy trốn. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên nhịn không được bĩu môi. Hắn đã nhiều năm chưa từng có loại tao ngộ bị người chết đến, chỉ có thể không ngừng mà chạy trốn này. Triệu Mục Thần thật đúng là một nhân vật hùng ác, không hổ là thần phủ vương giả Hỗn Nguyên Thiên. Nhưng thần phủ vương giả này cũng cao hứng không được bao lâu nữa đâu. Chờ ta xuyên qua thần phủ thứ 9, sẽ chém ngươi đầu tiên cho hả giận. Mà coi như không xuyên qua được thần phủ. Nhưng nếu thật sự bị chọc giận, Chu Nguyên triệt để liều mạng. Hắn tin tưởng coi như không cách nào thắng được Triệu Mục Thần. Thế nhưng người này cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà cái giá này Triệu Mục Thần không chắc đã giao nổi, bởi vì y cũng không phải thực sự là thần phủ vô địch. Võ Sao, Tô Ấu Vi đồng dạng có chứa thực lực uy hiếp. Chu Nguyên trong lòng phát ra hung ác, sau đó đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy hai đội nhân mã của Viên Côn, Cửu Cung đều ở nơi đây, bởi vì bọn hắn đang đợi vết nứt không gian kia ổn định lại mới dám đặt chân vào trong đó. Khi Chu Nguyên tu luyện kết thúc, Viên Châu cùng với Cửu Cung cũng có cảm ứng, đem ánh mắt quăng tới. Nhìn ra được trong mắt của bọn họ lướt qua một tia tức giận. Hiển nhiên là phát giác được Chu Nguyên lần này đột phá thất bại. Thu Thủy cũng bước nhanh mà tới, đôi mắt sáng có chút lo lắng nhìn Chu Nguyên. Hắn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn qua vết nứt không gian trên không trung càng ngày càng khổng lồ kia. Vết rách đang chậm rãi ngọ nguậy, mà trong đó phát tán đi ra gió lốc nguyên khí cũng càng ngày càng lăng liệt cuồng bạo. Chu Nguyên hơi híp mắt, hắn nhìn qua chỗ sâu vết nứt không gian, tựa hồ muốn nhìn trộm huyền diệu trong siêu cấp không gian kia. Thế nhưng đáng tiếc, tốn công vô ích, hắn duy nhất cảm giác được là siêu cấp không gian kia ẩn chứa khí tức cổ xưa mênh mông. Thật sự không biết trong siêu cấp không gian bậc này sẽ dựng dục ra cơ duyên cỡ nào. Đối với cái này, Chu Nguyên tương đối chờ mong. Thậm chí có lẽ ở chỗ này, những người chờ đợi thiên dương cảnh đã lâu cũng chưa chắc không thể hy vọng xa vời một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 126. Mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút để có thể ổn định lại được. Chiều hôm nay thì mình khá là mệt. Lúc nãy đọc nhiều chỗ bị lỗi bởi vì vừa đọc vừa buồn ngủ. Khá là mệt mỏi cho nên là mình xin phép nghỉ khoảng 5 phút để cho mắt nó nghỉ đã. Sau đó 5 phút nữa mình sẽ đọc tiếp sang tập 127 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.